Dược thần, chương 1531, linh thần cuộc chiến, 1, góc truyện audio.com, phi, đám ác ma các ngươi đừng mơ tưởng từ trong miệng của ta biết được chuyện gì. Vốn vị thánh linh sư kia nhìn thấy bởi vì đám cường giả xa lạ này xuất hiện mà toàn bộ cường giả tư đặc ân đại lục bị giết chết, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, nhưng tại thời khắc này hắn lại đột nhiên lớn tiếng mắng vào mặt thanh niên tóc vàng tuấn Mỹ. Ánh mắt của hắn vô cùng phẫn nộ, mang theo lửa giận hừng hực, lạnh lùng nhìn đối phương không thốt thêm lời nào. Năm đó hành vi tà ác của đám người Gia Lôi Tư cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc đã sớm dấy lên lòng căm phẫn của toàn bộ dân chúng Tư Đặc Ân Đại Lục, cũng may Kiệt Xâm Cường Thế phát hiện, đánh chết toàn bộ bọn họ. Trong 10 năm nay dưới sự thống trị của nhóm thế lực Liên Minh Linh Dược Sư Tháp, cả đại lục mưa thuận gió hòa, trình độ sinh hoạt của dân chúng đã đề cao thật lớn, đồng thời bởi vì Linh Dược Sư Tháp dốc sức bồi dưỡng, hiện tại trên đại lục xuất hiện thật nhiều thiên tài, tạo ra một thời thịnh phát triển càng ngày càng thịnh vượng. Bản thân là thành viên của Tư Đặc Ân Đại Lục, biết rõ chính mình nhất định sẽ phải chết, vị thánh linh sư lập tức biểu hiện ra ngạo khí, lạnh lùng nhìn đối phương, gương mặt lãnh đạm không còn lưu lại một tia sợ hãi. Gương mặt thanh niên tóc vàng tuấn Mỹ lập tức trầm xuống. Người biết hậu quả cự tuyệt ta là gì sao? Đây là muốn chết, thanh niên tóc vàng lạnh lùng lên tiếng. Ha ha, chết có đáng là gì? Có bản lĩnh ngươi giết ta đi, nhưng cho dù chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết nửa lời, ha ha, vị thánh linh sư ngửa đầu cười vang. Đáng giận, trong đôi mắt thanh niên tóc vàng tuấn Mỹ hiện lên sát ý, vừa muốn đánh chết đối phương Tát Kim Đặc Xâm đại nhân vĩ đại, để cho thuộc hạ giúp ngài tra hỏi đi. Đúng lúc này một lão giả khô gầy mặc áo choàng đen đột nhiên âm hiểm cười lên từ trong đám người bay vút ra. Nhìn thấy Tát Kim Đặc Xâm không phản đối, lão giả khô gầy chiếu đôi con ngươi u lãnh như hai luồng quỷ hỏa rơi lên trên mặt vị thánh linh sư kia. Siêu hồn, một đạo thần lực quỷ dị chấn động từ trong đôi mắt của lão giả khô gầy lập tức chui vào trong đầu vị thánh linh sư, bị cỗ thần lực ba động đôi mắt hắn chợt trợn trắng, thân thể run rẩy kịch liệt. Một lát sau vị thánh linh sư kia dừng run rẩy, thân hình vô lực sụi lơ xuống, đã không còn nửa điểm thanh âm. Hô, lão giả khô gầy vung tay lên, một trận gió thổi qua, vị thánh linh sư thoáng chốc biến thành hư vô. Tát Kim Đặc Xâm đại nhân, thuộc hạ đã biết nguyên nhân cái chết của Tư Nại Phổ Sa Đặc, đã bị đệ nhất thiên tài Tư Đặc Ân đại lục một thanh niên tên Kiệt Xâm đánh chết 10 năm trước, người gọi là Kiệt Xâm đích thật là một thiên tài, nghe nói năm đó hắn tấn cấp hạ vị linh thần vẫn chưa đầy 30 tuổi, là người mạnh nhất Tư Đặc Ân đại lục. Lão giả khô gầy cho dù xưng hô Kiệt Xâm là thiên tài, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa thái độ không hề để ý tới. Ở trước mặt thượng vị linh thần như hắn, tuy Kiệt Xâm là thiên tài nhưng chỉ là một hạ vị linh thần nho nhỏ, thật sự không đáng cho hắn nói tới. Ngoài ra hiện tại Tư Đặc Ân đại lục đã có thay đổi, khác với tin tình báo mà Gia Lôi Tư bọn hắn truyền về lúc 10 năm trước, hiện tại trên Tư Đặc Ân đại lục chỉ có tứ đại thế lực theo thứ tự là Linh Dược Sư Tháp, Tái Luân Đế Quốc, Hỗn Loạn Lĩnh cùng Thự Quang Thành. Giữa tứ đại thế lực có liên hệ cực kỳ thân mật, trong đó Linh Dược Sư Tháp đứng. Góc truyện audio.com đầu, toàn bộ cường giả trong tứ đại thế lực bình thường đều tụ tập tại Linh Dược Sư Tháp. Lão giả khô gầy đem thế cục đại lục kể lại một lần. Một hạ vị linh thần nho nhỏ đã là người mạnh nhất Tư Đặc Ân đại lục, thật sự là buồn cười. Thanh niên tóc vàng tuấn Mỹ không nhịn được lắc đầu. Hơn nữa Linh Dược Sư Tháp này 5 lần 7 lượt đánh chết cường giả thiên thần giới hàng lâm, thật là quá hung hăng càn quấy, Linh Dược Sư Tháp theo ta xem không cần tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Tát Kim Đặc Xâm đại nhân nói rất đúng. Đại lượng cường giả đứng sau lưng thanh niên đều nịnh nọt lên tiếng hùa theo. Lần này đến Tư Đặc Ân đại lục, Man Thần đại nhân đã mệnh lệnh cho chúng ta đến địa phương thần chiến năm xưa tìm kiếm một món đồ vật mà Đông Cực Thần Vương từng lưu lại, nhưng ta thấy Linh Dược Sư Tháp này thật không thuận mắt, chúng ta đi Linh Thú Sơn Mạch đến vùng đất thần chiến năm xưa, các ngươi lập tức truyền âm cho 3 đường nhân mã khác đi diệt mấy thế lực lớn của Linh Dược Sư Tháp, khỏi để bọn hắn tồn tại chướng mắt. Thanh niên tóc vàng tuấn Mỹ cười lạnh nói, Tát Kim Đặc Xâm đại nhân anh minh. Lúc này theo sự dẫn dắt của Tát Kim Đặc Xâm, đoàn người hướng thẳng Linh Thú Sơn Mạch bay vút đi, khí thế mãnh liệt. Đồng thời tin tức mệnh lệnh hủy diệt Linh Dược Sư Tháp cũng cùng lúc truyền tới 3 địa phương nhân mã khác. Ngay khi trên bầu trời Linh Sư Tháp phát sinh ra chuyện này, những cường giả thiên thần giới theo thông đạo phá toái hư không chạy tới vừa lúc nhận được tin tức của Tát Kim Đặc Xâm. Trên bầu trời tội ác thành, khí tức linh lực nồng đậm tán giật, cho dù thông đạo không gian đã sớm nghiền nát nhưng loại khí tức hủy diệt kia vẫn còn lưu lại trong không gian. Trong hư không vô tận, trên người 4 thân ảnh tản ra khí tức cường đại đứng ngạo nghễ trên thiên không, vẻ mặt lạnh lùng. Thật không ngờ lần truyền tống này vẫn bị thất bại, làm đại lượng cường giả thiên thần giới chúng ta vẫn lạc bên trong thông đạo không gian. Một đại hán trên đầu có một sừng, làn da u lam lạnh lùng nói. Cáp Cát Đặc đại nhân, ít nhất chúng ta còn sống đi ra. Bên trong có một thanh niên cất tiếng, vẻ mặt lộ ra tia may mắn. Thông đạo tội ác thành là thông đạo nhỏ nhất, cường giả lao tới cũng là ít nhất, chỉ có 4 người bọn họ, bên trong ngoại trừ Cáp Cát Đặc là trung vị linh thần, 3 người khác đều là hạ vị linh thần, ở trong đại quân thực lực của bọn hắn cũng không được tính là cường đại, nhưng ngoài ý muốn vẫn còn sống sót, làm nội tâm bọn hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Cáp Cát Đặc đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một gã hạ vị linh thần lên tiếng hỏi, hiện tại trong 4 người thực lực Cáp Cát Đặc cao nhất nên tự nhiên phải nghe theo lời hắn. Tát Kim Đặc Xâm đại nhân muốn chúng ta đi hủy diệt tứ đại thế lực Tư Đặc Ân đại lục, chỗ của chúng ta cách hỗn loạn lĩnh gần nhất, vậy thuận tiện đem hỗn loạn lĩnh hủy diệt trước, sau đó đi tụ họp với Tát Kim Đặc Xâm đại nhân. Ánh mắt đại hán một sừng mang theo sát ý lên tiếng. Đi diệt hỗn loạn lĩnh sao? Ta thích, thanh niên màu da ngăm đen liếm liếm môi, trong đôi mắt toát ra vẻ thị huyết. Hồ một trận gió thổi qua, 4 người đồng thời biến mất trên bầu trời tội ác thành, hướng hỗn loạn lĩnh lao đi. Với thực lực của 4 người Cáp Cát Đặc tự nhiên không cần trốn tránh, mà bọn họ đến từ thiên thần giới nên đối mặt với dân chúng Tư Đặc Ân đại lục. Góc truyện audio.com, trong nội tâm tự nhiên có cảm giác ưu việt khó tả. Cách chương.